cục cưng có chiêu, chương 1370, chương 1369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan nhìn gương mặt tươi cười của Diệp Ân Tuấn, cô không khỏi bị say mê. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy vợ của mình nhìn mình như vậy, anh bất giác đưa ngón tay gãi vào mũi của cô. Ui da, Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày, có hơi tức giận. Diệp Ân Tuấn lại càng thêm thích, nghĩ ra chưa, đoán không ra, nhưng mà anh đã nói là muốn dẫn em đến biển. Thẩm Hạ Lan cười tủm tỉm nói, thế giới hai người, ở trên biển cũng không tính là thế giới của hai người mà. Diệp Ân Tuấn nở một nụ cười nhẹ, cũng không nói là có đúng hay không, chỉ kêu cô thu dọn đồ đạc rồi dẫn Thẩm Hạ Lan đi đến máy bay trực thăng ở kế bên. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy trên máy bay trực thăng không có bất cứ ai, không khỏi ngây ra một lúc. Phi công đâu rồi? Diệp Ân Tuấn cười nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh làm phi công của em. Anh hả, anh có được không đó? Thẩm Hạ Lan lập tức hoảng sợ. Diệp Ân Tuấn bị vợ ghét bỏ không khỏi nhíu mày. Người phụ nữ này tuyệt đối không thể nói không được ở trước mặt của đàn ông. Khụ khụ, gương mặt của Thẩm Hạ Lan bỗng chốc đỏ lên, nhưng mà bởi vì để an toàn tính mạng cô lại hỏi thêm một câu. Anh biết hả, anh biết chứ, đi thôi vợ yêu. Diệp Ân Tuấn lịch sự làm một tư thế mời. Mặc dù là Thẩm Hạ Lan có chút do dự, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Diệp Ân Tuấn, cô vẫn hít một hơi thật sâu rồi nói. Thôi bỏ đi, có thể sống chết cùng nhau cũng là một chuyện hạnh phúc. Khóe miệng của Diệp Ân Tuấn lập tức co rút, vợ mình lại không tin tưởng mình như vậy à, sau khi Thẩm Hạ Lan bước lên thì ngồi bên ghế phụ, đồng thời nhanh chóng thắt dây an toàn. Lúc Diệp Ân Tuấn bước lên, Thẩm Hạ Lan lại hỏi một câu. Ông xã, anh có thể chứ? Diệp Ân Tuấn liếc mắt nhìn cô, cái nhìn này thật sự ý vị thâm trường. Thấy vậy, Thẩm Hạ Lan vội vàng cười ngây ngô, một chữ cũng không dám hỏi. Lúc máy bay khởi động, Thẩm Hạ Lan nắm thật chặt tay lại, trái tim đập rộn lên. Mẹ nó kích thích thật chứ, cô thế mà lại được ông xã lái máy bay đưa ra ngoài đi hóng gió, nói ra chắc chắn sẽ làm cho mấy người phụ nữ hâm mộ tới chết đi được. Nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng lấy điện thoại ra trực tiếp chụp lại hình ảnh một bên mặt của Diệp Ân Tuấn lúc lái máy bay rồi đăng lên trên Facebook. Wow, ông xã lái phi cơ đi hóng mát thật là đẹp trai. Vừa mới đăng bài đăng lên, lập tức mang đến ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Hạ Lan cũng không quan tâm, cô lại đăng hình ảnh trên vòng bạn bè. Tiêu Niệm Vi là người trả lời đầu tiên, người phụ nữ sâu ân ái kia tớ hỏi lương tâm của cậu đâu rồi, có còn không hả? Bạch Tử Đồng là người trả lời thứ hai. Nói cứ như là chồng của người ta không biết lái máy bay vậy đó, Tô Nam nhà tớ làm biếng lái thôi. An Nhiên trực tiếp nhấn like, lời gì cũng không nói, nhưng mà một giây sau cô lại đăng một đoạn video lên trên Facebook. Là đoạn video chạm rực lái phi cơ, cách chương,